Ma thần trời sinh, chương 213, C213, đồ thần đồ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Xuyên ở trong hầu phủ, đã từng xem qua ghi chép về cấm khí trong quân, xếp hạng của xạ thần nỏ rất cao, uy lực cực lớn, chính là chí bảo thủ thắng trong chiến tranh 38 cái xạ thần nỏ, đồng thời buông dây, tiễn như huyền khí, cho dù là đại la thần tiên cũng khó có thể chống đỡ. Ninh Tiểu Xuyên nói. Trên đời này căn bản không có Bắc Minh thần công, cường giả của đồ thần doanh, tất nhiên sẽ không tin lời này. Ánh mắt Yến Lăng Phong lộ ra một tia thần sắc kiên định, vung tay lên, quát. Giết, vụt, vụt, 38 cái xạ thần nỏ gần như đồng thời bắn ra, đuôi tiễn rất dài, mang theo huyền khí chói mắt, giống như 38 khối lưu tinh phá không bay ra, trong khoảnh khắc đã tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Trên mũi tên, tạo thành thú ảnh, phát ra tia lửa. Long hổ huyền khí trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, chỉ trong nháy mắt đã vận chuyển khắp toàn thân, thi triển thất thải na di, tốc độ nhanh như thiểm điện, lao qua trong mưa tiễn. Vụt vụt vụt, chỉ trong thời gian một nhịp hô hấp, thân thể liên tiếp biến hóa 49 phương vị, trên mặt đất lưu lại 49 đạo tàn ảnh. Mặc dù tốc độ của hắn đã nhanh đến cực điểm, nhưng vẫn bị ba mũi tên xuyên thủng thân thể, từ xương sườn kéo dài đến bả vai. Để lại ba cái lỗ máu chảy đầm đìa. Đây là chỗ đáng sợ của xạ thần nỏ. Còn may là Ninh Tiểu Xuyên, nếu đổi lại là võ giả thoát tục cảnh tầng thứ hai khác, e rằng lúc này đã bị giết ngay tại chỗ rồi. 38 mũi tên bay một vòng, lại quay trở về Ninh Tiểu Xuyên. Trước mặt xạ thần nỏ, cho dù Ninh Tiểu Xuyên khởi động Vân Hà Quy Nguyên khí, cũng hoàn toàn vô dụng, sẽ lập tức bị đánh tan. Song đầu thạch thú, Ninh Tiểu Xuyên lấy ra huyền thú giám, gọi ra song đầu thạch thú, dùng nó làm tấm chắn để chống đỡ mũi tên của xạ thần nỏ. Phành, phành, song đầu thạch thú phát ra tiếng rên rỉ, thoáng cái đã bị xạ thần nỏ bắn thành đá vụn. Sau khi tránh thoát đợt tên công kích thứ hai, ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên đã trầm xuống, trong lòng sinh ra sát ý, thân thể hóa thành một đạo cầu vồng, giết vào trong đồ thần doanh. Chiến, Ninh Tiểu Xuyên hét lớn một tiếng. Một bàn tay được thiểm điện bao trùm, một tay bao được tinh quang bao phủ, giết về phía một tên đồ thần doanh sĩ. Tên đồ thần doanh sĩ này cười lạnh lùng, gằn giọng nói. Không biết sống chết, không kẻ nào được phép giúp đỡ, một mình ta là đủ giết tiểu hài này rồi. Trong mắt hắn, Ninh Tiểu Xuyên quả thật chỉ là một tiểu hài tử còn chưa trưởng thành. Vụt, tên đồ thần doanh sĩ rút ra trảm long đao trên lưng, kéo động một tầng đao ảnh rực rỡ. Chém rách Vân Hà Quy Nguyên khí của Ninh Tiểu Xuyên, sượt qua cánh tay của hắn, ống tay áo bị cắt rách, trên cổ tay lưu lại một đạo vết máu. Tên đồ thần doanh sĩ dùng ngón tay vuốt giọt máu dính trên lưỡi đao xuống, nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên với vẻ châm chọc, nói. Cái gì mà đệ nhất thiên tài hoàng thành, trong mắt đồ thần doanh chúng ta, chẳng qua chỉ là khoa chân múa tay. Bất cứ người nào trong đồ thần doanh, cũng có thể chém chết ngươi được. Trảm long đao trong tay hắn, cũng là cấm khí quân đội, có thể dễ dàng phá vỡ hộ thể thần cương của võ giả, có thể chém phá bất kỳ thần thông gì, thậm chí còn có thể cắt được cả lân phiến của thần long. Cấm khí trong quân đội, mỗi một loại đều có uy lực cực lớn. Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên giao thủ với hắn, cũng đã cảm thấy không ổn, VHT quả thật không thể cản được lưỡi đao của đối phương, thậm chí còn bị cắt phá không khác gì trang giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn may là tốc độ phản ứng của hắn rất nhanh, bằng không vừa rồi có lẽ không chỉ bị cắt ra một mảnh, mà rất có thể ngay cả cánh tay cũng không còn. Đồ thần doanh quả nhiên đáng sợ dị thường, khó trách có thể khiến cho người trong ma môn đều cảm thấy sợ hãi. Lên, Ninh Tiểu Xuyên lại lần nữa ra tay, lập tức xuất hiện trước mặt tên đồ thần doanh sĩ, đầu ngón tay điểm ra một đạo diệt thế song kiếm. Kiếm khí cực kỳ lợi hại. Có thể nói là không gì không phá được. Đồ thần doanh sĩ lấy ra một cây long cân cung, bắn ra một mũi huyền khí tiễn, phá tan diệt thế song kiếm. Vụt, lại một đao chém tới, bên trong đao khí còn kèm theo một tiếng long ngâm. Ninh Tiểu Xuyên nghiêng người một cái, một tay chống đất, đánh ra một đạo thiểm điện hình dạng long hổ, đánh lên ngực tên đồ thần doanh sĩ, đánh bay hắn. Ninh Tiểu Xuyên thừa thắng xông lên. Cốt cách hai chân biến thành bảy màu rực rỡ, tốc độ mãnh liệt gấp ba lần, miệng hét lớn. Vạn kiếm hóa vũ, hơn trăm đạo hư ảnh kiếm khí bay ra ngoài, ngưng tụ thành hình cổ kiếm, chém lên người đồ thần doanh sĩ. Phành phành phành, thiết khải màu đen trên người đồ thần doanh sĩ, đột nhiên phóng ra từng đạo huyền quang, triệt tiêu kiếm khí, liên tiếp lui về sau mấy chục bước. Không ngờ kiếm khí lại không công phá được khôi giáp của hắn. Đồ thần doanh sĩ lại lần nữa vung đao chém tới, lần này liên tiếp chém ra 33 đao, đao khí hình thành một sóng biển, dày đặc như đao võng. Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên đã nếm thử sự lợi hại của Trảm Long đao, nên không dám liều mạng nữa, thân hình vội vàng bạo lui, trở lại bên cạnh Song Đầu Thạch Thú. Song Đầu Thạch Thú có được bất tử chi thân, mặc dù bị xạ thần nó bắn nát, nhưng bây giờ đã ngưng tụ lại thành hình. Tên đồ thần doanh sĩ kia cầm theo trường đao, giết tới chỗ Ninh Tiểu Xuyên, mũi đao kéo dài trên mặt đất, phát ra một chùm tia lửa do ma sát với cát vàng. Hắn nói, mấy chiêu vừa rồi có chút ý tứ, chỉ tiếc là vẫn còn quá non, người ít nhất còn phải ma luyện sinh tử thêm 3 năm thì mới có thể chống lại đồ thần doanh sĩ. Chỉ tiếc, người không có cơ hội đó nữa rồi. Đồ thần Trảm Long, đồ thần doanh sĩ hai tay cầm đao, thân thể hoàn toàn dung hợp với đao. Nhân đao hợp nhất, đao kiếm hóa thành hình rồng, xoáy lên một chuỗi đao ảnh cực lớn, quét về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chăm chú hơn 30 vị đồ thần doanh sĩ, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại. Vụt, Ninh Tiểu Xuyên không lùi mà tiến, trực tiếp xông vào trong đao ảnh, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh huyền khí kiếm, đâm thẳng về phía đồ thần doanh sĩ. Phá cho ta! Một kiếm của Ninh Tiểu Xuyên đánh lên người đồ thần doanh sĩ, sau lưng liền hình thành một đầu cự long, một đầu cự hổ, mang theo lực lượng long hổ, đánh nát áo giáp trên người đồ thần doanh sĩ, huyền khí kiếm cũng theo đó mà đâm vào trong cơ thể tên đồ thần doanh sĩ. Tên đồ thần doanh sĩ lập tức biến sắc, có nằm mơ cũng không ngờ rằng Ninh Tiểu Xuyên lại có thể kích phá được huyền khí khải của hắn. Hóa thú, thân thể hình người của đồ thần doanh sĩ, đột nhiên bành trướng. Hai tay hai chân biến thành gót sắt, hóa thành một đầu tê giác thú, thân hình giống như một tòa núi nhỏ, trong miệng phun ra một đạo hỏa diễm. Ninh Tiểu Xuyên bước ra một bước, xuất hiện trước mặt tê giác thú, hai tay nâng cao thân thể tê giác thú, sau đó ném văng đi. Tê giác thú lại lần nữa biến thành đồ thần doanh sĩ, từ trên mặt đất nhảy ra, một đao bổ tới. Phành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Xuyên căn bản không để cho hắn cơ hội sử dụng đao, liền trực tiếp dùng thân thể tông tới, đánh bay tên đồ thần doanh sĩ, Trảm Long đao trong tay cũng bay ra ngoài. Ninh Tiểu Xuyên bắt lấy Trảm Long đao, sau đó trở tay chém về phía đối phương. Tên đồ thần doanh sĩ vội vàng lướt ra ngoài, tránh khỏi lưỡi đao, thân thể vừa mới rơi xuống đất, đã hóa thành tê giác thú, dùng sừng nhọn đâm về phía Ninh Tiểu Xuyên. Chỗ cường đại nhất của đồ thần doanh sĩ chính là lực lượng thân thể, nhưng bọn hắn không biết rằng, lực lượng thân thể của Ninh Tiểu Xuyên cũng là cường đại nhất. Ninh Tiểu Xuyên duỗi cánh tay ra, từng đạo huyền khí hình dạng long hổ lưu động trên cánh tay, một chưởng đánh lên đỉnh đầu tê giác thú, ngăn cản thế công của hắn. Vụt, Trảm Long đao vung lên, đầu của tê giác thú liền bay ra ngoài. Một vòi máu từ trên cổ phun ra, nhuộm đỏ cát vàng thành huyết sa. Ninh Tiểu Xuyên vung cánh tay lên, máu tươi trên lưỡi đao bắn xuống đất, ánh mắt lãnh ngạo nhìn chằm chằm 37 tên đồ thần doanh sĩ còn lại, nói. Đồ thần doanh cũng không phải chỉ là hư danh, nhưng Ninh Tiểu Xuyên ta cũng không phải là người mà các ngươi muốn giết là có thể giết được. Giết, Yến Năng Phong lãnh khốc vô tình thốt lên, vụt vụt vụt, 37 tên đồ thần doanh sĩ đều rút ra Trảm Long đao, đao ảnh bắt đầu bay ra, mang theo một luồng sát khí dày đặc. Ninh Tiểu Xuyên gọi Thái Tuế Ấu Thú ra, nhìn thoáng qua Đoan Mộc Linh Nhi, nói. Ngươi ngồi lên Thái Tuế Ấu Thú, chạy trước đi. Đoan Mộc Linh Nhi nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên, hỏi. Tại sao ngươi không đi? Ta ở lại ngăn cản bọn hắn, bằng không hôm nay không ai có thể thoát được. Ninh Tiểu Xuyên liếc mắt nhìn về gốc thoát tục tùng, nói. Lại nói, nếu như ta đào tẩu, chắc phải là chắp tay dâng thoát tục tùng lên cho người khác. Đoan Mộc Linh Nhi xoay người ngồi lên lưng Thái Tuế Ấu Thú, lạnh lùng nhìn Ninh Tiểu Xuyên, nói. Thật đúng là cần tiền không cần mạng, chờ ta, có lẽ ta có thể đi người người tới cứu ngươi. Thái Tuế Ấu Thú mang theo Đoan Mộc Linh Nhi trốn vào trong đất, biến mất trên hoang mạc. Thấy Đoan Mộc Linh Nhi rời đi, Ninh Tiểu Xuyên lại nâng Trảm Long đao lên, Long hổ huyền khí lao ra khỏi cơ thể, ánh mắt trở nên dày đặc sát khí, hóa thành một đạo lưu quang bảy màu, liều chết xông lên. Phành, Ninh Tiểu Xuyên giẫm một cước lên mặt đất, giẫm sụp cả mảng đất, thân hình từ trong cát vàng bay ra, một đao chém lên người Đồ Thần doanh sĩ, lưỡi đao và áo giáp lập tức phát ra một chùm tia lửa. Áo giáp liền bị kéo ra một đường vết rách, máu tươi nhỏ giọt. Ninh Tiểu Xuyên một kích đắc thủ, cũng không ham chiến, liền nhảy lên lưng song đầu thạch thú, hai tay cầm đao chém về phía đỉnh đầu một tên Đồ Thần doanh sĩ khác. Trong miệng một tên Đồ Thần doanh sĩ phát ra một tiếng gầm lớn, lấy ra Long Cân cung, lập tức bắn ra một đạo tên nhọn. Ninh Tiểu Xuyên bổ ra một đao chém nát mũi tên, lưỡi đao sượt qua vai tên Đồ Thần doanh sĩ, mang theo một đám huyền khí cắt xuống. Ninh Tiểu Xuyên lại lần nữa bỏ chạy, ba tên Đồ Thần doanh sĩ từ phía sau ra tay, đuổi sát theo hắn, hóa thành ba đầu huyền thú mãng xà thô to như thùng nước, trên đầu mọc xà quan. Trong miệng thổ ra lưỡi rắn đỏ tươi, hai cái răng nọc cực kỳ sắc bén. Mào rắn, trong miệng mãng xà phun ra một đám khói độc dày đặc như mực. Quần áo và khói độc của Ninh Tiểu Xuyên vừa dính vào, lập tức bị ăn mòn, phát ra thanh âm. Xèo xèo, biến thành phấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Xuyên liền khởi động Vân Hà Quy Nguyên khí bảo vệ thân thể, đột nhiên quay người lại. Diệt thế thần bia, giữa trái tim của Ninh Tiểu Xuyên phóng ra hai luồng diệt thế chi khí, tựa như hai dòng sông chuyển động quanh thân thể, trên đỉnh đầu hình thành một đám ma vân tối đen như mực. Một tòa thần bia cực lớn, từ trong ma vân rơi xuống. Thần bia nện lên trên người một đầu huyền thú mãng xà, liền ép cho đầu mãng xà huyền thú này thành vũng máu. Hai đầu huyền thú mãng xà khác cũng bị ảnh hưởng, bị diệt thế thần bia chấn thương, hóa thành hai tên hắc y nhân, khóe miệng trào máu, trực tiếp ẩn vào trong sa mạc, độn địa bỏ trốn. Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên sẽ không để bọn hắn có cơ hội đào tẩu, lập tức ra tay, chính là muốn đánh chó rơi xuống nước. Cách chương.